cùng nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Kiếm ra sáu thanh thần kiếm trước một bước chém ra ngoài, lôi ra từng đạo kiếm quang, chạm tại cung thương trên cổ tay nắm lấy luyện thần hoa kia. Bành Trương Nhược Trần bị trùm sáng ba màu đánh xuyên qua tất cả thủ đoạn phòng ngự, trên thân huyết quang nổ bắn ra, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Hắc ám vật chất đại địa toái rách ra một mảng lớn. Nhưng sáu thanh thần kiếm cũng chặt đứt cung thương cổ tay. Cung thương nổi giận, đang muốn đoạt lại tay gãy, thi triển ra vô thời không thân pháp Trương Nhược Trần lại xuất hiện đến trước mặt hắn, chống lên thần vương phù, ngăn trở hắn trong ánh mắt bay ra chùm sáng ba màu. Trương Nhược Trần, ngươi muốn tìm cách chết, bản tỏa liền thành toàn ngươi. Theo cung thương tiếng giống vang lên, một tòa minh giới chi thành ở trong hắc ám không ngừng ngưng tụ ra. Tường thành so sơn lính càng cao vót hơn, tử khí tràn ngập, hắc ám quy tắc xen lẫn. Minh giới chi thành ầm vang rơi xuống, đem Trương Nhược Trần tính cả hắn chống lên thần vương phù cùng một chỗ trấn áp tới lòng đất. Bành Trương Nhược Trần một tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, một tay cầm nhị thần bia, đánh xuyên minh giới chi thành, phá không bay ra ngoài. Một kiếm chém ra, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm thể trở nên dài vạn trượng. Cùng lúc đó, sáu thanh thần kiếm cùng nhau chém ra, sát khí ngút trời, có vạn kiếm đều xuất hiện chi thế. Nhưng cung thương trên thân hiển hóa minh thần chi tổ hư ảnh, ngăn trở tất cả chém tới kiếm. Sau đó, một quyền đánh ra, trùng điệp kích trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn lấy nhịp thần bia phản kích, vừa mới ném ra nhịp thần bia, cùng cung thương nắm đấm đụng thẳng vào nhau, bài sơn đảo hải lực lượng liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhục thân bị chấn động đến rách tung tóe, thể nội chảy ra màu đen thần huyết. Hắn giờ phút này thể nội thi khí rất nặng, tại thi độc ăn mòn dưới, thần huyết biến thành màu đen. Cung thương nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần bên cạnh nhịp thần bia, hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Đang muốn thu lấy nhịp thần bia xem xét, trong tai vang lên phượng thải dực thanh âm băng lãnh. Cung thương, tam sát đế quân, tử vong giáng lâm. Cung thương không khỏi kinh hãi, lập tức quay người, thể nội từng kiện chí tôn thánh khí bay ra ngoài. Sau lưng, một cái cánh chim phượng hoàng chém xuống tới, đem tất cả chí tôn thánh khí toàn bộ phần luyện đến nóng chảy, biến thành xích hồng giọt nước. Tất cả phòng ngự toàn bộ vô dụng, minh thần chi tổ nổ tung, minh giới chi thành chôn vùi. Phúc phúc, cung thương thần khu cùng thần hải, tử mi tâm bị chém ra, một phân thành hai. Liền ngay cả thần nguyên đều là như vậy, trực tiếp nổ tung. Thần khu chỗ đứt, phát ra nung đỏ khối sắt đồng dạng màu đỏ, đem huyết nhục, xương cốt không ngừng hóa tan, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Trong cho tàn, tam sát đế quân nửa cách đầu lâu, ngăn trở phượng hoàng thần diễm, không có hóa tan, nhưng cũng bị trọng thương, trở nên máu thịt me bét, trong miệng phát ra tiếng cầu khẩn. Tử vong thần tôn, tất cả mọi người là địa ngục giới thần linh, cũng đều xuất sinh thi tục. Lúc trước hành động hoàn toàn là cung thương. A, một linh hy lạnh nhạt không gì sánh được, một cước đạp xuống đi, dưới chân bốc cháy lên phượng hoàng thần diễm, đem tam sát đế quân nửa cách đầu lâu phần luyện đến phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Tinh thần cùng thần hồn triệt để bị luyện hóa về sau, nàng mới giơ chân lên, trên mặt đất chỉ còn hình nửa gương mặt xương cốt. Mộc Linh Hy đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, duỗi ra một cái mảnh khảnh tay, phía sau một đôi cánh chim phượng hoàng lộ ra đặc biệt chói lọi mỹ lệ, đem hắc ám đều xua tán đi đồng dạng. Trương Nhược Trần trên thân thi độc rất nặng, không có đi đụng vào tay của nàng, chính mình bò lên hỏi: tu vi ngươi làm sao khôi phục rồi? Mộc Linh Hy thu tay lại nói: bản thiên tu vi vẫn luôn tại, chỉ là bộ thân thể này không thể thừa nhận lực lượng mạnh như vậy, không cách nào sử dụng mà thôi. Như là dùng giấy bao trùm lửa, một khi hỏa diễm bốc cháy lên, giấy cũng liền không có. hỏa diễm cũng mất như vậy mạnh hơn hỏa diễm. Cũng chỉ có thể biến thành lãnh hỏa. Mới có thể thai nghén tại trong giấy. Thế nhưng là ngươi vừa rồi. Trương Nhược Trần nói. Một Linh Hy nói là của ngươi nhất phẩm thần đạo đem quá nhiều ngươi hỗn độn nhị khí rót vào bộ thân thể này. Bản thiên mới có thể lâm thời phóng xuất ra một chút phượng hoàng thần diễm mà thôi. Cùng bản thiên lực lượng chân chính so sánh. Còn kém xa lắm đâu. Nàng mở ra hai tay. Lòng bàn tay hỗn độn nhị khí dần dần tiêu tán. Gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên ngưng trọng. Không thể không lập tức thu hồi thần uy. Đem tất cả phượng hoàng thần diễm nổi liếm. Trương Nhược Trần nhục thân cường hoành. Có thể cùng tam sát thi độc đối kháng. Tại thái cực âm dương đồ trong không ngừng chuyển hóa. Thi độc một chút xíu bị ma diệt. Theo thi độc bị luyện hóa, nhục thân thương thế bắt đầu dần dần khôi phục. Chờ đến nhục thân hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Trương Nhược Trần ngừng lại. Lấy trầm uyên cổ kiếm chống lên thân thể. Thở ra một hơi thật dài. Nhưng trong mắt ồ dột chi sắc cực nồng. Thi độc đã hoàn toàn luyện hóa. Một Linh Hy chủ động hỏi. Đại bộ phận luyện hóa còn lại đã không phải là uy hiếp. Trương Nhược Trần thương thế khôi phục 6-7 thành. Trên thân khí thế dần dần tăng cường. Nhìn xem trên đất từng hạt bụi bặm màu đen. Lại một lần nữa cảm nhận được muốn cứu mà cứu không được thống khổ. Cung thương chết rồi, xem như cho hắn báo thù. Thế gian này, sinh linh cũng còn, tử linh cũng được. Đều có bụi về với bụi, đất về với đất ngày đó. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Một Linh Hy nói. Trương Nhược Trần dị dạng nhìn nàng một cái. Xác nhận nàng là Phượng Thiên về sau. Trong lòng sinh ra càng sâu nghi hoặc. Nhưng không có nghĩ lại. Chính là triển khai vô cực thần đạo. Diễn hóa thái cực âm dương đồ. Trên mặt đất. Thuộc về Yến Ly Nhân còn sót lại thần linh vật chất cho bụi. Từng hạt bay lên. Ở trong thái cực âm dương đầu ngưng tụ. Một Linh Hy lặng lặng nhìn xem một màn này. Tự nhiên là biết. Trong bất luận cái gì một hạt thần linh vật chất bụi bặm. Đều ẩm chứa thần linh thần hồn cùng ý thức. Nhưng. Bị tam sát thi độc ăn mòn. Yến Ly Nhân chỉ là một cái trung vị thần. Chỗ nào có thể bảo tồn lại thần hồn ý thức mà Yến Ly Nhân thần nguyên. Đều bị cung thương trực tiếp hấp thu luyện hóa. Yến Ly Nhân còn sót lại thần linh vật chất không nhiều tổng lại cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn. Mang theo đoàn này thần linh vật chất, Trương Nhược Trần đi hướng cung thương bàn tay kia. Bàn tay kia bị chém xuống đến về sau. Liền bị sáu thanh thần kiếm gắt gao chấn áp. Chỗ đứt. Một giọt máu cũng chảy không ra. Trương Nhược Trần hỏi. Yến Ly Nhân thần hồn. Ở nơi nào cung thương vì khống chế Yến Ly Nhân. Đã sớm lấy đi hắn hơn phân nửa thần hồn. Trong lòng bàn tay. Vang lên cung thương tiếng cười. Ngay tại bản tỏa thể nội. Nhưng. Đã bị tử vong thần tôn ma diệt ha ha. Trương Nhược Trần lúc đầu ngươi là có thể cứu hắn. Ai kêu tử vong thần tôn đại nhân tâm ngoan thủ lạc như thế đâu. Bản thể cùng thần nguyên đều đã hủy diệt. Chỉ còn một bàn tay. Coi như sống sót. Lại có ý nghĩa gì không bằng trước khi chết. Châm ngòi Trương Nhược Trần cùng tử vong thần tôn quan hệ. Trong lòng bọn họ chôn xuống một cây gai. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Điều khiển thái cực âm dương đồ. Đem bàn tay khổng lồ kia bao phủ. Từ trong lòng bàn tay. Rút ra cung thương tàn thừa từng sợi thần hồn. Không ra Trương Nhược Trần sở liệu. Cung thương đã sớm đem Yến Ly Nhân thần hồn luyện hóa. Cùng mình thần hồn dung hợp ở cùng nhau. Bao quát lúc trước giết chết Yến Ly Nhân lấy được thần hồn cũng bị luyện hóa. Trương Nhược Trần từ cung thương trong thần hồn có hạn, sẽ thuộc về Yến Ly Nhân từng đạo thần hồn ý thức tách ra. Cung thương thần hồn. Phát ra khó có thể tin kinh hãi âm thanh. Trương Nhược Trần. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Ngươi làm sao có thể có như thế thủ đoạn? Đây là tinh thần lực ít nhất cũng phải nhất niệm định càn khôn tồn tại. Mới có thể làm đến sự tình vô cực thần đạo. Không gì làm không được. Nhưng. Cái này làm gì cho một người chết giải thích đâu. Cung thương trong thần hồn. Thuộc về Yến Ly Nhân bộ phận kia. toàn bộ bị Trương Nhược Trần rút ra đi ra. Ở trong thái cực âm dương đồ, ngưng tụ ra một đạo bóng người nhàn nhạt. Bởi vì đạo nhân ảnh này thần hồn rất yếu, ý thức cũng rất yếu, chỉ là hướng về phía Trương Nhược Trần khẽ cười cười, muốn mở miệng nói chuyện đều rất khó khăn. Trương Nhược Trần đem đạo thần hồn này cùng Yến Ly nhân tàn thừa thần linh vật chất dung hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, lại lấy ra một viên Phật Tổ Xá Lợi đánh ra ngoài. Thần linh vật chất ngưng tụ thành một cái cao ba tấc tượng đất. Phật Tổ Xá Lợi hóa thành một hạt kim quang, tại tượng đất mi tâm lấp lóe. Một Linh Hy lặng lặng nhìn xem một màn này. Trên người Trương Nhược Trần, nhìn thấy cực ít có thể trên người thần linh khác nhìn thấy nhân tình vị. Đây chính là một viên Phật Tổ Xá Lợi, có thể như vậy dùng tại một vị cũng không tính thâm giao thần linh trên thân. Đổi lại trước kia, nàng khẳng định không thể nào hiểu được loại hành vi này, cảm thấy Trương Nhược Trần ngu xuẩn. Nhưng kiến thức Trương Nhược Trần một lần lại một lần phạm ngu xuẩn, tăng thêm Trương Nhược Trần trước kia phạm những ngu xuẩn kia, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Khó trách có nhiều như vậy sống mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm lão gia hỏa, sẽ coi trọng Trương Nhược Trần. Kẻ này trừ thiên hạ nhất phẩm thần đạo, trên người thật là có một ít đặc biệt nhân cách mị lực. So những thần linh tùy thời trong miệng hô hào cứu khổ cứu nạn, chúng sinh bình đẳng, mà gặp được nguy hiểm trốn được so với ai khác đều nhanh kia, mạnh hơn nhiều lắm, nàng hiện tại vẫn như cũ không đồng ý Trương Nhược Trần hành vi. Thế nhưng là, lại có thể đã bình ổn tính thái độ quan sát, đồng thời sinh ra một chút suy nghĩ. Tu Di thường đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng, bây giờ sau khi chết, lấy một Xá Lợi tử cứu người, ngược lại là như hắn nguyện. Một Linh Hy lạnh buốt cười nói. Trương Nhược Trần đem tượng đất thu vào trong tay áo, dự định về Côn Lôn giới tìm một gia đình để Yến Ly nhân chuyển thế trùng tu. Nói Phượng Thiên tiền bối cùng Thánh Tăng tựa hồ không chỉ là đối địch quan hệ. Một Linh Hy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, giống như đang nhớ lại cái gì, nhưng rất nhanh cười lạnh. Đáng tiếc hắn không thể chết tại bản thiên trong tay, không thể tự tay giúp Phạm Ninh báo thù. Yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám, men thông minh không dại, gái phá án như thần, thích tìm đường chết. Vạn cổ thần đế 326 chương 3208 thiên đỉnh xuất thế. Trương Nhược Trần nói, Phạm Ninh là người phương nào tu thần không có nói cho ngươi biết sao? Được rồi, các ngươi Trương gia tổ tiên sự tình tự mình đi hỏi Nổ Thiên Thần Tôn. Một Linh Hy mở ra bàn tay, ba loại khác biệt quang hoa tại lòng bàn tay lấp lóe, nói cung thương áo nghĩa, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên thái cực âm dương đổ xoay tròn đi qua, đem ba loại áo nghĩa lấy đi. Áo nghĩa đối với Trương Nhược Trần mà nói, mặc dù là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trung quy là thế gian chân quý nhất đồ vật, sao có thể không cần đem cung thương thần hồn cùng tay gãy phần luyện triệt để tan thành mây khói. Hai thứ đồ này mặc dù giá trị không tầm thường, nhưng cũng liên lụy có cung huyền tạng đại nhân quả, không bằng trực tiếp hủy thi diệt tích, không tham điểm ấy món lời nhỏ. Trương Nhược Trần đi vào Tam Sát Đế Quân nửa tấm cốt kiểm kia trước mặt, vừa muốn đưa tay đi nhặt, cốt kiểm nổi lên hiện ra ba loại rủ dị đồ văn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hướng màn sáng trận pháp màu tím đen bay đi. Đều như vậy, còn không có bị ma diệt. Trương Nhược Trần đánh ra nghịch thần bia, kích trên nửa tấm cốt kiểm, đưa nó đánh cho rơi xuống. Nghịch thần bia sức mạnh bùng lên, cũng rơi trên màn sáng trận pháp, khiến cho trận pháp mãnh liệt rung động, quang mang mờ đi rất nhiều. Một Linh Hy nói, Tam Sát Đế Quân tại thi tục là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, tu vi cao thâm bậc nào. Bất quá trong nửa tấm cốt kiểm này thuộc về Tam Sát Đế Quân thần hồn ý thức đã bị phần luyện, nó hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là một kiện lợi hại tà vật. Trương Nhược Trần đem nửa tấm cốt kiểm tại trên mặt của mình khoa tay một phen, nói tương lai nói không chừng có thể chỗ hữu dụng.

Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, nói: nơi này là địa ngục giới Tam Đồ Hà Lưu vực không? Nơi này không gian kết cấu không tính nặng nề vững chắc, hẳn là chỉ là một đảo nhánh sông, không phải Tam Đồ Hà thân cây. Đang định rời đi, đột nhiên Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, một chỉ điểm hướng hư không, đánh xuyên thế giới chân thật, lần nữa tiến vào thế giới hư vô. Nhưng để ra đầu hắn run lên chuyện phát sinh, sinh linh xúc tu màu đen dài tới mấy trăm ngàn dặm rong biển đồng dạng kia không thấy. Tuy nói thế giới chân thật cùng thế giới hư vô cũng không phải là hoàn toàn đối ứng, nhưng nói như vậy sai lầm sẽ không quá lớn. Trương Nhược Trần mới vừa vặn trở lại thế giới chân thật, liền lại lập tức trở về. Luôn không khả năng trong thời gian ngắn như vậy rong biển màu đen liền trốn đi thật xa, đi yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vạn cổ thần đế 326 chương 3210 trên đường gặp lượng cơ tại thế giới hư vô tìm hồi lâu. Bay trên ước sẵm, lại ngay cả rong biển màu đen bóng dáng cũng không tìm tới. Trở lại thế giới chân thật hay là tại bờ Tam Đồ Hà? Thế giới chân thật không có đổi, nhưng thế giới hư vô lại giống như là biến đổi thời không, cũng tìm không được nữa lúc trước khô cạn đường sông. Thế giới này quả thật là có thật nhiều ta hiện tại còn không thể nào hiểu được đồ vật. Thế giới hư vô tựa hồ cũng không hoàn toàn là hư vô. Trương Nhược Trần cũng không lo lắng một linh hy, chí ít từ Côn Lôn giới vô tận thâm uyên tiến vào nơi đó khẳng định là định hướng. Không lãng phí thời gian nữa, Trương Nhược Trần thu liếm trên thân khí tức, thi triển thân pháp xuôi dòng xuống. Chỉ cần dọc theo Tam Đồ Hà khẳng định có thể đến địa ngục giới. Liên tiếp đuổi đến 3 ngày con đường, không biết bay bao nhiêu ước sẵm, chợt Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khí tức. Đạo khí tức này rất đặc thù, không phải trong hoang nguyên những thi dù kia. Khí tức rất yếu ớt, nhưng lại mang theo thần kình ba động. Nếu không có Trương Nhược Trần bây giờ tu vi đầy đủ cao thâm, vô cực thần đạo đầy đủ huyền diệu, căn bản là không có cách phát giác. Hiển nhiên là một vị thu liếm khí tức thần linh. Trương Nhược Trần mang theo lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đuổi theo. Không bao lâu, trên mặt sông tràn ngập tử khí màu xám, phát hiện một chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền. Thuyền hạm dài đến trăm trượng, phát ra tử đồng quang trạch, thân thuyền tạo hình vạn dược đồ. Trên thuyền lúc nào cũng truyền ra ca múa âm thanh cùng tiếng cười, nhưng lại nhìn không thấy bất luận sinh linh gì, hoặc là tử linh. Trương Nhược Trần trong đồng tử hiện ra chân lý quang hoa, xuyên thấu thuyền hạm trận pháp, rốt cuộc trông thấy trong thuyền hạm một vị quần áo hoa lệ dược tộc thần linh ngay tại một bên uống rượu, một bên thưởng thức ca múa. Dược tộc thần linh kia mọc ra một viên đầu hạ, chỉ là trung vị thần tu vi. Mạn vũ nữ tử từng cái tuổi trẻ mỹ lệ, có tinh linh cũng có la sát nữ. Oanh một kiện chí tôn thánh khí từ trong hoang nguyên bay ra, vạch ra chói mắt cường quang, đánh trúng thuyền hạm. Trận pháp chỉ là ngăn trở trong nháy mắt, liền bị đánh xuyên, thuyền hạm sụp đổ mà ra. Trên thuyền dược tộc tu sĩ cùng vũ nữ hóa thành từng đoàn dược vụ cùng huyết vụ, hồn phi phách tán. Vị kia đầu hạc dược tộc thần linh bị chí tôn thánh khí trực tiếp đánh trúng, dược thể vỡ vụn, hóa thành một đoàn khí vụ màu đen. Dù sao cũng là chân thần, không có bị giết chết. Khí vụ màu đen rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành đầu hạc thân người, cả giận nói: là ai, là ai xuất thủ đánh lén? Bản thần chính là Chu Khất Dược Đế chi tử Chu Phương. Một đạo người mặt hắc bào bóng người từ hoang nguyên chỗ sâu xông ra, thân pháp nhanh như tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện đến bờ Tam Đồ Hà. Chu Phương cùng người áo đen liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương sát ý, cảm nhận được trên người đối phương cường đại thần uy, ý thức được không tốt. Đối phương hiển nhiên là biết thân phận của hắn, là chuyên tới giết hắn. Chu Phương thiêu đốt thọ nguyên, thuộc thể bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, cấp tốc trốn xa. Một bên hoảng sợ nói: Nơi này là Tam Đồ Hà lưu vực. Phong Đô Dược Thành cường giả chẳng mấy chốc sẽ đã tìm đến. Ngươi nếu dám giết bản thần. Bành món kia hình cái tháp chí tôn thánh khí. Công kích lần nữa xuống dưới. Đem Chu Phương đánh cho rơi vào trên mặt đất. Hắn dược thể nổ tung, nhưng dược vụ bị chí tôn thánh khí lực lượng gắt gao chấn áp, không thể chạy trốn. Sau một lúc lâu, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Chu Phương thần hồn ý thức bị triệt để ma diệt. Người áo đen đi tới. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. To như núi hình cái tháp chí tôn thánh khí bay lên. Trở nên chỉ có cao 7 tấc. Bay vào trong tay áo. Bị chí tôn thánh khí oanh ra trong hố lớn, chỉ còn một viên thần nguyên. Thu hồi thần nguyên về sau, người áo đen lấy ra một bình thần huyết, đổ vào bên cạnh cái hố lớn. Ngay tại người áo đen quay người muốn lúc rời đi. Thân hình lại đột nhiên ngưng kết. Nhìn về phía đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt phức tạp. Nói. Huyết diệu thúc. Ngươi vì sao muốn làm như thế lúc trước người áo đen sử dụng chí tôn thánh khí. Chính là huyết diệu thần quân vô gian luyện ngục tháp. Người áo đen trên mặt mang theo một chữ cơ mặt nạ. Ánh mắt dần dần khôi phục. Tiếp theo. Trở nên trầm lãnh. Nói. Chuyện vừa rồi. Ngươi cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói. Vừa rồi ngươi ngã trên mặt đất huyết dịch. Là ai? Muốn đem Chu Phương chết. Giá họa cho ai ngươi đây là muốn gây nên Phong Đô Dược Thành phẫn nộ ngươi biết quá nhiều người áo đen nói. Trương Nhược Trần nói, không ta biết còn chưa đủ nhiều. Ngươi là lượng tổ chức thành viên A không sai. Người áo đen nói. Trương Nhược Trần nói. Ông ngoại không có giết ngươi. Hẳn là bởi vì. Quá coi trọng các ngươi nhiều năm như vậy sinh tử giao tình. Xem ở ta cùng huyết đồ giao tình. Ta cũng có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi đến đem liên quan tới lượng tổ chức hết thảy. Toàn bộ nói cho ta biết. Người áo đen trên thân thần quang phóng đại. Thể nội thần huyết lưu động. Phát ra giang hà chảy xiết đồng dạng thanh âm. Hóa thành một đảo lưu quang. Cấp tốc bay trốn đi. Khoảng cách gần như thế. Trương Nhược Trần há có thể để một cái thái ấp cảnh đại thần đào tẩu phóng ra một bước. Vượt qua không gian. Trương Nhược Trần xuất hiện đến người áo đen trước người. Một trường ấm ra ngoài. Phúc người áo đen khoang bụng sụp đổ thể nổi vang lên tiếng xương vỡ vụn. Sau một khắc, người áo đen trên thân áo bào đen hiện ra từng đạo ruộng dị mà cao thâm thần văn. Thân hình trở nên nửa hư nửa thực. Tốc độ gia tăng gấp 10 lần. Không nhìn không gian cách trở. Cấp tốc đi xa. Người áo đen ở trong không gian nhảy vọt tốc độ nhanh chóng đem Trương Nhược Trần kinh ngạc nhảy một cái. Bởi vì dạng này bước nhảy không gian tốc độ, hắn đều không thể làm đến. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đuổi theo. Mặc dù tốc độ có chỗ không kịp. Nhưng, cũng may vô cực thần đạo đối với khí tức cảm ứng rất nhạy cảm. Bởi vậy người áo đen từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn hất ra. Không biết đuổi bao lâu, đột nhiên trong hư không một cây. Trường mâu màu vàng bay tới, đánh trúng người áo đen. Phúc phúc người áo đen bị trường mâu màu vàng xuyên thủng ngực, rơi vào trên mặt đất. Một vị người mặc kim giáp cổ thần, nắm lên trường mâu, đi tới. Dừng tay Trương Nhược Trần giống to. Chế kim giáp cổ thần một mâu thứ dưới, đánh xuyên người áo đen đầu lâu. Trương Nhược Trần oanh một tiếng. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Dấm ra một cái đường kính mấy chục mét hố to. Gọi ra trầm uyên cổ kiếm. Chiến ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đang muốn xuất thủ. Nhưng hắn trông thấy kim giáp cổ thần dung mạo về sau. Lại có chút ngơ ngẩn. Nói. Ngự anh cổ thần. Như thế nào là ngươi ngự anh cổ thần? Rất được La Diễn Đại Đế tin tưởng. Là La Sát tộc Thiên La Thần Quốc dưới vô lượng cảnh cường giả số 1. Từng cùng La Sa cùng một chỗ. Đến tinh hoàn thiên bái phỏng qua Trương Nhược Trần. Ngự anh cổ thần trông thấy Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cười nói: ta tưởng là ai đang truy kích hắn. Nguyên lai là Nhược Trần giới tôn. Giới tôn hiện tại thật là cao thâm tu vi. Khí tức giấu mà không lộ. Ngay cả bản thần đều không thể cảm ứng ra là ngươi. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ ngờ vực, nói cổ thần làm sao lại xuất hiện ở đây, việc này nói rất dài dòng. Ngự anh cổ thần nói. Trương Nhược Trần nói. Nói rất dài dòng tốt a. Cổ thần kia có biết hắn là ai? Huyết Diệu Thần Quân ngự anh cổ thần nói. Trương Nhược Trần nói. Ngươi nếu biết hắn là Huyết Diệu Thần Quân, vì sao còn muốn giết hắn, không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Ngự anh cổ thần lộ ra vẻ cười khổ. Nói. Giới tôn như thế nào như vậy, muốn đâu như vậy đi. Bản thần dẫn ngươi đi gặp một người. Sau khi thấy được, ngươi liền biết rồi. Trương Nhược Trần cũng không buông lòng cảnh giác. Ngự anh cổ thần hướng nơi xa thối lui. Trương Nhược Trần đi đến đen bào mặt người trước, đem hắn trên mặt chữ cơ mặt nạ lấy xuống. Dưới mặt nạ quả nhiên là Huyết Diệu Thần Quân khuôn mặt. Tra xét rõ ràng, không có thi triển biến hóa chi thuật vết tích. Ngự anh cổ thần thứ hai kích trực tiếp đánh nát Huyết Diệu Thần Quân trong đầu thần hải, nghiền nát thần nguyên. Trừ cách đó ra, Huyết Diệu Thần Quân thể nội lại có nồng đậm dược khí, khiến cho da của hắn tại trong thời gian rất ngắn biến thành màu đen. Giới tôn cẩn thận, dược khí kia ẩm chứa kinh khủng lực lượng tử vong, đối sinh linh tổn thương tính cực lớn. Vừa rồi bản thần chỉ là muốn đánh nát hắn thần nguyên, sau đó thuận tiện rút ra thần hồn của hắn, cướp đoạt trí nhớ của hắn. Không nghĩ tới trong cơ thể hắn cất giấu như thế một cỗ dược khí, phóng xuất ra về sau, trong nháy mắt ma diệt hết thảy sinh cơ, ngay cả thần hồn đều chôn vùi. Ngự anh cổ thần đứng ở đằng xa nói như thế. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi dược khí thu vào, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên đã nhận ra cái gì, lần nữa nhìn về phía Huyết Diệu Thần Quân, chú ý tới hắn lúc sắp chết ánh mắt, trong lòng hơi kinh hãi. Suy tư một lát sau, một lần nữa đi qua, phất tay đem Huyết Diệu Thần Quân con mắt khép lại. Ngự anh cổ thần nói, Huyết Tuyệt đãi hắn như tay chân huyên đệ, hắn lại gia nhập lượng tổ chức, muốn đưa Huyết Tuyệt vào chỗ chết. Huyết Tuyệt gia tộc bởi vì hắn tổn thất nặng nề, người như vậy chết chưa hết tội. Ngự anh cổ thần cởi thắt ở trên áo giáp hoàng kim chiến bào, đem Huyết Diệu Thần Quân thi thể bao lấy, mang theo Trương Nhược Trần dọc theo Tam Đồ Hà, hướng hạ du cấp tốc bay đi. Tại huyền nhất trong tay đều có thể thoát thân, Trương Nhược Trần bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, coi như biết rõ ngự anh cổ thần rất có vấn đề, hay là đi theo. Bay hơn 10 vạn dặm, ngự anh cổ thần cùng Trương Nhược Trần hạ xuống trên một chiếc thần hạm ẩn tàng trên Tam Đồ Hà. Thần hạm hộ hạm trận pháp rất cao minh, đặc biệt là ẩm nặng trận pháp, tại khoảng cách nhất định bên ngoài, thậm chí có thể giấu riêng được Trương Nhược Trần cảm giác. Trương Nhược Trần tính toán một chút, từ Huyết Diệu Thần Quân bỏ mình chi địa đến nơi đây đúng lúc là một thần linh bộ khoảng cách. Bành ngự anh cổ thần đem Huyết Diệu Thần Quân thi thể ném xuống đất, ôm quyền hướng trong thần hạm bẩm báo. Thần mẫu đại nhân, Huyết Diệu Thần Quân người sau lưng hẳn là Văn Hòa Dược Đế, trong cơ thể hắn có dấu Văn Hòa Dược Đế tử vong dược khí. Thần hạm rèm châu bị một cái giống như dương chi mỹ ngọc tay xốc lên, ngón tay tinh tế thon dài mềm mại. Thiên Âm Thần Mẫu tuyệt đại phong hoa dáng người, nương theo một cỗ hương thơm từ bên trong đi ra. Nàng cùng La Sa rất giống, cao gầy mà mỹ lệ, liền ngay cả tuổi tác tựa hồ cũng không kém nhiều, chỉ so với La Sa càng nhiều mấy phần thành thục phong tình. Xét như vậy rõ ràng sao Văn Hòa Dược Đế cỡ nào tồn tại. Đây chính là Phong Đô Dược Thành ngũ phương Dược Đế một trong. Xét như vậy dễ dàng bại lộ sơ hở. Thiên Âm Thần Mẫu thanh âm từ tính êm tai, khí chất lộng lẫy trang nhã, lại cũng không cho người ta cao cao tại thượng khoảng cách cảm giác, ngược lại rất bình dị người thân thiết. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Thiên Âm Thần Mẫu thế mà ở đây, liền vội vàng khom người hành lễ, nói bái kiến Thần Mẫu. Thiên Âm Thần Mẫu nhìn về phía Trương Nhược Trần, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện ra sóng gợn dáng tươi cười. Đi tới, đem hắn đỡ dậy, nói, Nhược Trần, ngươi sao như thế đa lễ, ngươi bây giờ thế nhưng là tinh hoàn thiên chi chủ. Tu tu vi càng là đạt tới có thể đánh bại Thái Hư Đại Thần tình trạng. Thiên hạ hôm nay, trừ thần vương thần tôn, ai có thể chịu đựng nổi ngươi cúi đầu này? Trương Nhược Trần khoảng cách gần nhìn Thiên Âm Thần Mẫu một chút, không khỏi có chút hoa mắt thần mê. Quả thật là mị lực vô song nữ tử, khó trách có thể bắt được La Diễn Đại Đế chi tâm. Trương Nhược Trần lập tức lui lại ba bước, đang muốn hỏi thăm. Thiên Âm Thần Mẫu môi đỏ khẽ mở, đã là thở dài. Ông ngoại ngươi thả huyết diệu rời đi, là muốn thả dây dài câu cá lớn. Nhưng hắn bị thương quá nặng, cần tìm kiếm bí địa chữa thương. Thế là đưa tin cho ta, để cho ta điều động La Sát tộc lực lượng truy tung huyết diệu. Ngươi nói, ông ngoại ngươi bản lãnh lớn không lớn? Hắn một cái bất tử huyết tộc đại tộc tỷ, lại có thể điều động ta La Sát tộc thần mẫu này. Ta cảm thấy ta có thể lại van cầu Nguyệt Phiếu yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vạn cổ thần đế 326 chương 3211 lòng người khó dò huyết diệu thần quân phản bội về sau. Người ông ngoại có thể tín nhiệm ít càng thêm ít. Xin mời thần mẫu hỗ trợ. Khẳng định là hành động bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần trong lòng nghi ngờ chưa tiêu. Hỏi. Nhược Trần có một chuyện không hiểu, nếu là thả dây dài câu cá lớn, vì sao đột nhiên lại muốn phế huyết diệu thần quân tu vi đâu? Hừ, trong thần hạm vang lên một đạo khàn giọng âm thanh. Cái gì thả dây dài câu cá lớn? Huyết Tuyệt chính là quá nhân từ, bởi vì hắn sai lầm sách lược, dẫn đến Chu Khất Duyệt đế chi tử vẫn lạc. Bản tỏa muốn thi cứu cũng không kịp. Tiếp tục như vậy xuống dưới, phải chết bao nhiêu thần linh không bằng phế bỏ tu vi, trực tiếp sưu hồn, vẫn như cũ có thể đạt được chúng ta muốn biết hết thảy. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được trên thần hạm có thần linh khác khí tức, mà lại tu vi rất mạnh, như dấu vỏ chi lời kiếm, cực kỳ nguy hiểm. Phong Đô Dược Thành Thái Hư Đại Thần Tiết Thường Tiến từ bên trong đi tới. Hắn tóc trắng xóa, hình như cây thông khô, làn da khô quắt, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Mặc dù thần uy thu liếm, tuyệt khí nội tàng, nhưng như cố khí thế cường thịnh. Thiên Âm Thần Mẫu giới thiệu nói: Nhược Trần, vị này chính là thần đồ vượt đế tỏa hạ đệ nhất cường giả Tiết Thường Tiến tiền bối, đã vượt qua 5 lần nguyên hồi kiếp nạn, Phi Tiên Cốc biên soạn đại thần luận Tiết lão trên bảng nổi danh. Lần này tới Tam Đồ Hà lưu vực, nhờ có hắn giúp đỡ mới không có đem huyết diệu mất dấu. Trương Nhược Trần đương nhiên nghe qua Tiết Thường Tiến tên. Toàn bộ địa ngục giới cũng biết Tiết gia là thần đồ vượt đế tâm phúc gia tộc. Vượt tộc mặc dù không cách nào trực tiếp sinh sôi hậu đại, nhưng lại có thể dùng một chút đặc thù bí pháp thai nghén dòng dõi. Những dòng dõi này có thể kế thừa vượt tộc cường giả bộ phận thiên tư cùng lực lượng. Truyền thuyết, Tiết gia liền có một bộ đặc biệt thai nghén phương thức. Tại thần đồ vượt đế đại lực đến đỡ dưới, bồi dưỡng được nhiều vị chân thần, trở thành địa ngục giới tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc. Tiết Thường Tiến là Tiết gia đệ nhất cường giả chết ở trong tay Ngọc Linh thần Tiết Lý, chỉ là hắn đời cháu. Trương Nhược Trần đắc tội thần đồ vượt đế sự tình, đã sớm truyền đi xôn xao. Làm Tiết gia tộc tổ sao lại cho Trương Nhược Trần sắc mặt tốt? Song phương nhìn Thiên Âm Thần Mẫu mặt mũi, mới không có ra tay đánh nhau. Đã có ông ngoại cùng thần mẫu truy tra, Nhược Trần liền không lại nhiều chuyện. Trương Nhược Trần đang muốn cáo từ rời đi, nhìn thoáng qua trên mặt đất huyết diệu thần quân thi thể, nói: có thể hay không đem trên người hắn áo bào đen cùng mặt nạ giao cho ta? Thiên Âm Thần Mẫu thán một tiếng: bây giờ huyết diệu chết rồi, tất cả manh mối đều gãy mất, coi như trong cơ thể hắn có văn hòa dược đế tử vong dược khí, nhưng cũng rất khó chứng minh cái gì. Ngươi đem hắn thi thể cùng một chỗ mang đi đi, mang về huyết thiên bộ tộc, giao cho huyết đồ, để hắn hào hào an táng. Ông ngoại ngươi cùng huyết diệu hơn 100 nghìn năm giao tình, ai có thể nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy đâu? Ai? Trương Nhược Trần bàn tay nhấn ra đi, đông kết không gian, đem huyết diệu thần quân thi thể phong cấm đứng lên. Sau đó hướng thiên âm thần mẫu cùng ngự anh cổ thần có chút ôm quyền. Thi triển không gian Nazi. Rời đi thần hạm. Hắn không có thuận tam đồ hà chạy về hạ du, mà là giấu kín đến biển thây trong hoang nguyên. Tuy nói, thiên âm thần mẫu cùng ngự anh cổ thần rửa sạch trên người hiểm nghi. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì không hợp lý địa phương. Nhưng Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát qua huyết diệu thần quân lúc sắp chết ánh mắt. Đó là một đôi trong lúc khiếp sợ, bao hàm khó có thể tin ánh mắt. Đương nhiên, một đạo ánh mắt, nói rõ không là cái gì. Liền xem như Trương Nhược Trần bị ngự anh cổ thần một mâu đánh giết, lúc sắp chết, xác suất lớn cũng sẽ lộ ra giống nhau ánh mắt. Bởi vì La Sa quan hệ, Trương Nhược Trần không muốn hoài nghi đến thiên âm thần mẫu cùng ngự anh cổ thần trên thân. Đây là tại tình. Nhưng về lý, lượng tổ chức không có khả năng không tại thiên la thần quốc mưu đồ bố trí. Trương Nhược Trần thu liếm trên thân khí tức, biến thành một con cốt điểu, lại bay trở về. Đưa mắt nhìn thiên âm thần mẫu thần hạm biến mất tại mặt sông, mới rời đi. Thế mà không có tu sĩ đuổi giết hắn, giết người diệt khẩu. Thật chẳng lẽ chính là hắn lòng nghi ngờ quá nặng. Trở nên thảo mộc giai binh Trương Nhược Trần giải khai đông kết không gian. Đem huyết diệu thần quân trên thi thể áo bào đen cùng mặt nạ gỡ xuống. Sử dụng tinh thần lực tinh tế nghiên cứu. Áo bào đen rất dược dị, bí văn vô số, có thể bao khỏa tu sĩ, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Chữ cơ mặt nạ. Vật liệu đặc thù. Nội bộ có khắc cao thâm đến cực điểm minh văn. Cho dù Trương Nhược Trần cấp 80 tinh thần lực, cũng vô pháp đưa nó xuyên thấu. Hai thứ đồ này tương lai có lẽ có thể cử đi đại dụng, Trương Nhược Trần thích đáng thu lại. Trương Nhược Trần rất cẩn thận, lấy cốt điểu hình thái, xuôi theo tam đồ hà phi hành. Bay mấy ngày, mới tiến vào chân chính tam đồ hà lưu vực. Tam đồ hà lưu vực rộng lớn kinh người. So 1000 tòa đại thế giới cộng lại đều muốn bao la. Giống vô biên vô hạn. Nhưng, quá hoang vu. Khắp nơi đều là thi sơn áp thủy. Mộ bia đại mộ. Hắc nê triều trạch. Rất khó coi gặp thảm thực vật. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy ánh nắng cùng trăng sao, âm u đầy tử khí. Bạch một đạo màu đỏ sậm tiến quang. Kéo lấy dài mười mấy dặm cách đuôi. Từ trong hoang nguyên bay ra. Bắn về phía Trương Nhược Trần. Mũi tên nhanh cực nhanh, khiến cho thiên địa quy tắc hỗn loạn. Trương Nhược Trần sớm đã sinh ra cảnh giác, cốt điểu thân hình cấp tốc lao xuống. Nhưng mũi tên này, hình như có linh trí, dạo qua một vòng, lại hướng hắn bay tới. Tốc độ nhanh hơn thật là lợi hại một chi quy tắc thần tiến. Ám tập giả tu vi. Chí ít cũng là thái bạch cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần hiển hóa nguyên hình. Biến thành nhân loại bộ dáng. Phóng ra thần linh bộ. Một bước vượt qua 129 600 dặm. Trương Nhược Trần, ngươi trốn nơi nào? Trương Nhược Trần còn chưa ổn định thân hình, một đạo thần âm trên tam đồ hà vang lên. Trên mặt sông bộc phát ra mạnh mẽ thần quang màu tím, hóa thành một mảnh bao trùm mấy chục vạn dặm chi địa tử khí hải dương. Từng sợi tử khí giống như thần liên khóa lại mảnh không gian này. Một đạo dài ngàn trượng đao quang từ trong tử hải dâng lên, hướng hắn chém tới. Trong tử hải đạo thân ảnh kia, tu vi rất là đáng sợ. Lấy đao ý đem Trương Nhược Trần khóa chặt. Giống toàn bộ thế giới đều trở nên chỉ có lưới đao rộng như vậy. Trương Nhược Trần phóng xuất ra 6 thanh thần kiếm, phá vỡ đao ý khóa chặt, tránh đi đao quang, cấp tốc thối lui về phía xa. Nói, nghe qua Hỗn Nguyên Tử Thi đại danh, không biết bản giới tôn cùng tiền bối có gì ăn oán. Hỗn Nguyên Tử Thi ở trong thi tộc đại thần danh khí cực lớn, sớm tại một cái nguyên hội trước liền đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong. Chính là Huyết Tuyệt cùng Hoang Thiên nhìn thấy hắn đều được gọi một tiếng tiền bối. Không cần bất luận ăn oán gì, lượng tổ chức thành viên người người có thể chu diệt. Hỗn Nguyên Tử Thi nói. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái. Nói. Bản giới tôn sao thành lượng tổ chức thành viên phương đông bầu trời. Một vầng bạch nhật dâng lên. Trong bạch nhật vang lên điếc tai thần âm. Trương Nhược Trần, ngươi giết ta Phong Đô Duyệt Thành thần linh Chu Phương, muốn giá họa thiên đường giới, tự cho là làm được bí ẩn, nhưng không biết đã sớm bị cường giả nhìn rõ. Ngươi chính là lượng tổ chức thành viên, cái này đã là thiên hạ đều biết sự tình, thúc thủ chịu trói đi Phong Đô Duyệt Thành thái hư đại thần Triệu Ngộ, khống chế một vòng giống như tinh thần lớn nhỏ bạch nhật, tuyệt hỏa tràn ngập, hiện lên liệu nguyên chi thế, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Phương Tây bầu trời xuất hiện mấy trăm tỷ duyệt binh duyệt tướng, hình thành màu đen tầng mây. Phong Đô Duyệt Thành thái hư đại thần Vũ Ẩn, người mặc đạo bào màu trắng, mang theo mặt nạ duyệt, cầm trong tay phất trần, cất giọng nói: Lượng Cơ, thân phận của ngươi không giấu được. Phất trần vung ra, hóa thành một đạo dài vạn dặm màu trắng thác nước. Mỗi một cây sợi tơ màu trắng đều như thần kiếm đồng dạng sắc bén. Trương Nhược Trần như bị sét đánh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng thế cuộc bây giờ, chỗ nào có thể tha cho hắn giải thích ở đây trong những đại thần này. Nói không chừng liền có chân chính lượng tổ chức thành viên muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trương Nhược Trần phá vỡ thần liên màu tím đối với không gian áp chế, thi triển ra không gian Nazi, tránh né Triệu Ngộ cùng Vũ Ẩn công kích, thân hình liên tiếp biến hóa mấy chục lần, lách qua đại nhật màu trắng. Trương Nhược Trần hướng phương đông bay đi, bạch sáng tỏ quy tắc thần văn mũi tên lần nữa từ trong hoang nguyên bay ra. Mũi tên nhanh tiếp cận tốc độ ánh sáng, để thời gian phảng phất đều trở nên chậm lại. Trương Nhược Trần tại hư không cấp tốc quay người, vung ra Trầm Uyên cổ kiếm. Bành một tiếng, quy tắc thần văn mũi tên bị đánh đến nổ tung. Liền ngắn ngủi trì hoãn này, Hỗn Nguyên Tử Thi chân thân xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Một thanh tử ngọc trọng đao nâng quá đỉnh đầu, hướng Trương Nhược Trần chém thẳng vào xuống tới. Cường giả bực này một đao, không phải Trương Nhược Trần hiện tại đỡ được. Trương Nhược Trần một cước giẫm nát hư không, thân thể rơi hướng thế giới hư vô. Tay trái ấm ra ngoài, chống lên thần vương phù. Ấm phù như huyết sắc tấm chắn, tử khí minh mông một đao chém vào tiến thế giới hư vô, cùng thần vương phù đụng vào nhau. Không chờ Trương Nhược Trần ổn định thân hình, cách đó không xa, Triệu Ngộ cùng Vũ Ẩn lần lượt xâm nhập thế giới hư vô. Một người đánh ra mặt trời chói chang màu trắng đồng dạng chí tôn thánh khí hỏa diễm quang cầu, một cái vung ra phất trần, kết thành lồng giam. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng ham chiến. Chỉ là trước mắt ba tôn thái hư đại thần này liền có lấy tính mệnh của hắn chi năng, âm thầm tất nhiên còn có dấu cường giả. Nhịp thần bia bay ra ngoài, cùng Triệu Ngộ đánh ra liệt nhật quang cầu màu trắng đụng vào nhau, hình thành lực lượng mạnh mẽ phong bạo. Sáu thanh thần kiếm đều xuất hiện, kiếm quang phiêu tán rơi rụng, chặt đứt phất trần tơ trắng kết thành lồng giam. Không đợi Hỗn Nguyên Tử Thi truy vào đến, Trương Nhược Trần lập tức thiêu đốt thể nội thần huyết, tốc độ bạo tăng, hướng hư vô chỗ sâu cấp tốc bỏ chạy. Chém Hỗn Nguyên Tử Thi hét lớn một tiếng, thể nội thần khí điên cuồng vận chuyển, cầm trong tay tử ngọc trọng đao ném mạnh ra ngoài. Trọng đao xoay tròn cấp tốc, hình thành đao khí vòng xoáy, đuổi kịp ở phía trước bỏ chạy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám có chút dừng lại, đành phải chống lên thần vương phù chọi cứng một kích này. Ầm ầm, đao quang cùng thần vương phù va chạm, hình thành quang mang cùng năng lượng, đem thế giới hư vô thắp sáng. Đồng thời đem muốn truy kích đi lên Triệu Ngộ cùng Vũ Ẩn làm cho lui về. Chờ đến năng lượng tiêu tán, Trương Nhược Trần sớm đã mất đi tung tích. Đáng giận, tiểu tử này trên thân lại có thần vương phù. Triệu Ngộ tức giận hừ một tiếng, rất là không cam lòng. Vũ Ẩn thu hồi phất trần, thanh âm lạnh nhạt nói: Yên tâm, Âm Dương Thần Sư mang theo thần khí Thiên Xu Châm, hôm nay liền có thể đuổi tới. Hắn trốn không thoát yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Vạn Cổ Thần Đế 326 chương 3212 sinh tử đào vong. Nhìn không thấy bờ hoang nguyên đất đen, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt, màu đen diêu thi thủ, cùng tảng đá đồng dạng cứng rắn, trụi lủi, có từng cái mọc ra ánh mắt đỏ như máu tài nha đứng ở phía trên. Trương Nhược Trần tinh bị lực tan, nằm tại trong một mảnh ngôi mộ. Trên người có hơn 10 đạo vết thương, không ngừng thấm lấy huyết dịch. Trước đó, trong cơ thể hắn vốn là có tam sát thi độc lưu lại, lại lọt vào địa ngục giới mười mấy vị thái hư đại thần. Liên tiếp 5 tháng truy sát, trên người thần vương phù cùng thần tôn phù đã hao hết, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Có thái hư đại thần cường hoành thần kình xâm nhập nhục thân, vết thương trên người không cách nào khép lại. Cường đại tới đâu năng lực khôi phục cũng có cực hạn. Trương Nhược Trần thể nội thần huyết đại lượng thiêu đốt, thọ nguyên cũng tổn thất vô số. Một bên nằm tại trong loạn thạch nghỉ ngơi, một bên suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất không ai qua được nắm lấy thiên su châm âm dương thần sư. Có hắn tại, vô luận Trương Nhược Trần làm sao ẩn tàng đều sẽ bị suy tính ra vị trí. Dù sao, Cửu Thiên, Thái Sư Phụ, Tinh Hải Thủy Điếu giả đều đi Bắc Trạch Trường Thành. Không có người lại vì hắn che giấu thiên cơ. Hiện tại nhất định phải dựa vào hắn chính mình. Vô cực thần đạo mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ có thể tại khoảng cách nhất định bên ngoài mới có thể tránh mở thiên su châm suy tính. Mà lại, coi như Trương Nhược Trần thi triển thần linh bộ, vượt qua không gian, vẫn như cũ sẽ lưu lại vết tích. Những vết tích này, bình thường đại thần không cách nào suy tính, nhưng âm dương thần sư lại có thể. Muốn phá cục, hoặc là cướp đoạt thiên su châm, hoặc là chạy ra Tam Đồ Hà lưu vực. Không phải vậy, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Trương Nhược Trần gian nan từ trong loạn thạch ngồi xuống, đem không gian hỗn độn trùng thả ra. Thất thải sắc côn trùng tại lòng bàn tay nhúc nhích, phát ra khí tức, đã đạt tới đại thánh vô thượng cảnh tình trạng. Nó một khi đạt tới thần cảnh cấp độ, liền có thể gặm nuốt ra vượt qua tinh vực trùng động. Bây giờ Tam Đồ Hà lưu vực hạ du có địa ngục giới đại quân tầng tầng chấn giữ, muốn vượt qua khó như lên trời. Hướng thượng du đi, Tam Đồ Hà nhánh sông rất nhiều, nhưng mỗi một chỗ cỡ lớn nhánh sông đều có thái hư cảnh đại thần tỏa chấn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân không gian hỗn độn trùng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên tăng lên nhục thân thể chất thần đan cùng một viên tăng lên thần hồn thần đan, cho ăn cho không gian hỗn độn trùng. Mặc kệ nó có chịu đựng được hay không, chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. Nuốt vào hai viên thần đan về sau, không gian hỗn độn trùng thân thể đột nhiên bành trướng, do trùng biến thành rắn, do rắn biến thành mãng, càng ngày càng to lớn, mặt ngoài thân thể toát ra từng sợi thần hỏa. Ô, lại đuổi theo tới. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, gọi ra 6 thanh thần kiếm, kết thành một tòa kiếm trận, không có vội vã trốn chạy. Bởi vì hắn cảm ứng được, lần này chỉ có âm dương thần sư một người khí tức. Một lát sau, một vệt thần quang từ không trung hạ xuống tới, đứng ở Trương Nhược Trần ngoài trăm trượng. Âm dương thần sư nam tướng từng mặt đối với Trương Nhược Trần, anh lãng tuấn mỹ, ánh mắt từ không gian hỗn độn trùng trên thân khẽ quét mà qua. Tiếp theo mới là thở dài. Nhược Trần giới tôn, cùng bản thần sư về vận mệnh thần điện đi. Nếu ngươi là bị oan uổng, vừa vặn vận mệnh thần điện có thể giúp ngươi rửa sạch trên người hiềm nghi. Trương Nhược Trần nói, ta đối với thần sư là có hào cảm, như vận mệnh thần điện là thần sư định đoạt, ta ngược lại thật ra không để ý đi một chuyến. Nhưng thần sư định đoạt sao, ta sẽ dốc toàn lực hộ tính mệnh của ngươi. Phúc Lộc thần cung, Nổ Thiên thần cung, còn có U Nhược đều sẽ giúp ngươi. Âm dương thần sư nói. Trương Nhược Trần nói cho cùng thần sư hay là đối với mình không có lòng tin. Ngươi cũng không có lòng tin bảo vệ ta. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ta tại vận mệnh thần điện địch nhân nhiều lắm, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa hành, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, làm cho ta vào chỗ chết. Cho nên thần sư liền chớ có khuyên nữa ngươi tiếp tục như vậy đối kháng tiếp. Coi như không phải lượng tổ chức thành viên, lại còn có ai sẽ tin? Âm dương thần sư lần nữa nói, ta kỳ thật không tin ngươi là cái gì lượng cơ, nhưng nếu toàn bộ địa ngục giới đều có dạng này truyền ngôn, làm vận mệnh thần điện thần sư, ta nhất định phải bắt ngươi. Ngươi có thể hiểu được sao? Trương Nhược Trần cười nói, ta như đứng tại thần sư trên vị trí, cũng khẳng định là cách làm như vậy. Nhưng thần sư chủ tu chính là tinh thần lực, a một cái tinh thần lực tu sĩ cùng ta cách gần như vậy, quá bất cần một chút a. Bạch Trương Nhược Trần bộc phát ra cấp tốc, quanh người đại lượng thời gian ấm ký điểm sáng hiện ra, đem âm dương thần sư bao phủ. Tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, gần như cấm chỉ. Trăm trượng khoảng cách đối với đại thần mà nói có thể bỏ qua không tính, nhưng chính là trong ngắn ngủi như thế thời gian, âm dương thần sư dưới chân hiện ra từng vòng trận pháp quang ấm, đem thời gian ấm ký điểm sáng ngăn cách ở bên ngoài. Trận pháp quang ấm hướng ra phía ngoài khuyết tán, cùng Trương Nhược Trần đâm ra kiếm thập thất đụng vào nhau. Oanh, như một kiếm đánh vào trên thần tường, Trương Nhược Trần rách gan bàn tay, thân thể mãnh liệt rung động. Theo lý thuyết, một kích không trúng, Trương Nhược Trần đã mất đi cơ hội duy nhất, hẳn là lập tức trốn xa. Nhưng Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chỉ có cướp đoạt thiên su châm, để kẻ đuổi giết không cách nào suy tính đến hắn, mới có thể đổi bị động làm chủ động. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần liền có thể yên tâm lớn mật đi báo thù, ai cũng mơ tưởng lại đuổi giết hắn. Từ trong tay âm dương thần sư cướp đoạt thiên su châm, cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Nhưng nhất định phải toàn lực thử một lần. Bành, bành. Sáu thanh thần kiếm liên tiếp không ngừng bay tới, đánh vào trên trận pháp quang ấm. Đúng là đem âm dương thần sư bố trí thần trận đánh cho xuyên thấu. Trong đó một kiếm thậm chí là dán âm dương thần sư cái cổ bay qua. Đáng tiếc, bị trên người hắn từng đạo trận pháp quang văn ngăn trở, không thể thương hắn mảy may. Âm dương thần sư trong ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, hiện ra một đạo dị sắc. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện nhịp thần bia xuất hiện tại mặt đất, suy yếu thần trận. Nhược Trần giới tôn, tu vi thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa, mà ngươi lại bản thân bị trọng thương. Thật muốn chiến sao? Nghe được chiến đấu ba động, vận mệnh thần điện chư thần lập tức liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó, ngươi trốn đều trốn không thoát. Âm dương thần sư nói, ngươi như hiện tại thu tay lại, cùng ta về vận mệnh thần điện, ta liều chết hộ tính mệnh của ngươi. Thúc thủ chịu trói, tương đương với đã mất đi tất cả đàm phán thẻ đánh bạc. Cùng tự phế tu vi khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần cảm giác được từng đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, cấp tốc chạy về đằng này, biết được chính mình cơ hội cuối cùng cũng không có, lập tức quay người gấp trốn. Ngươi dạng này để cho ta không thể không hoài nghi, ngươi chính là lượng tổ chức thành viên. Được chưa? Hôm nay chỉ có thể cưỡng ép trấn áp ngươi. Âm dương thần sư nữ tướng một mặt quay tới, mười ngón kết ấm, cường đại tinh thần lực bộc phát ra đi. Ầm ầm, phương viên trong vòng ba bước hóa thành nàng trận pháp lĩnh vực. Ba bước là ba thần linh bộ, bao trùm mấy chục vạn dặm chi địa. Trên mặt đất dâng lên từng tòa cao vút trong mây ngọn núi. Trên ngọn núi trận pháp minh văn dày đặc, ngăn cản Trương Nhược Trần bỏ chạy chi lộ. Trương Nhược Trần, ngươi đã cùng đồ mạt lộ, còn muốn trốn nơi nào? Hung hãi thần cung kim giác thiên thần, oanh một tiếng, rơi xuống Trương Nhược Trần trước người đỉnh một ngọn núi. Phía sau một đạo vận mệnh thần môn hiện ra, bộc phát ra quang hoa sáng chói. Mặt một thân kỳ lân thần vân bào thính vân sinh, bay ở giữa không trung, nói, bản thần đã sớm hoài nghi ngươi Trương Nhược Trần là lượng tổ chức thành viên, không nghĩ tới quả thật như vậy. Chỉ có lượng tổ chức thành viên mới có thể giống ngươi đồng dạng, khắp nơi bốc lên chiến tranh cùng nội bộ náo động. Oanh, oanh. Một tôn thần diễm cử nhân trên thân quấn đầy xiềng xích nhanh chân mà tới. Nơi này từng tòa ngọn núi ở trước mặt thần diễm cử nhân giống như đống đất. Tối tăm mờ mịt bầu trời bị đầu của hắn thả ra hỏa diễm đốt thành màu đỏ. Hắn tên là Viêm Cử, chính là tử vong thần cung thái hư đại thần. Thực lực càng ở trên âm dương thần sư. Tại toàn bộ vận mệnh thần điện dưới vô lượng cảnh, chiến lực đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đại thần luận, hỏa đảo hắn hàng thứ nhất. âm dương thần sư dù sao mới tu luyện hai cái nguyên hồi mà thôi, mà lại cũng không am hiểu chiến đấu. Viêm cử như nổ một kim cương. Thanh âm so lôi minh càng điếc tai. Nói. Bản tỏa ở đây. Trương Nhược Trần còn không thúc thủ chịu chói. Để thần sư sưu hồn. Đối mặt bực này đổi hình. Trương Nhược Trần vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Cười một tiếng dài. Cũng bởi vì một đạo truyền ngôn. Vận mệnh thần điện lại xuất động đổi hình như vậy. Các ngươi liền không sợ truyền ngôn là lời đồn. Náo ra chuyện cười lớn kim giác thiên thần cười nói. Ngươi giết Chu Phương. Chính là Tiết Thường Tiến tận mắt nhìn thấy. Lão nhân gia ông ta xuất thủ. Khám phá ngươi lượng tổ chức thành viên thân phận. Lại không nghĩ rằng ngươi mang theo có thần tôn phù tại thân. Để cho ngươi trốn nghe nói. Ngươi có được chữ cơ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào. Chính là lượng tổ chức cao tầng. Đây cũng là thật vượt quá hôm nay thần đoán trước. Tiết Thường Tiến lời nói của một bên cũng có thể xem như chứng cứ Trương Nhược Trần nói. Kim Giác Thiên Thần nói. Cho nên. Viêm cử có ý tứ là. Để thần sư tìm kiếm hồn của ngươi. Dạng này liền có thể chứng minh ngươi là có hay không trong sạch. Trương Nhược Trần đừng lại làm vô vị chống lại cam chịu số phận đi, chỉ là sưu hồn mà thôi. Chỉ cần đã chứng minh trong sạch của ngươi, tiếp đó, chúng ta tự nhiên là biết được là Tiết Thường Tiến tại vu oan hãm hại. Nếu ta lệch không nhận mệnh đâu, Trương Nhược Trần nói. Thính Vân Sinh ánh mắt phát lạnh, thể nội thần khí ngoại phóng kết thành một đạo trường ấm thần thông. Bàn tay khổng lồ. Lòng bàn tay có một cái vòng xoáy màu đen. Vô số quy tắc ở bên trong lưu động. Phong bão hung mãnh. Thẳng hướng Trương Nhược Trần đánh ra. Trương Nhược Trần lấy 6 thanh thần kiếm mở đường, muốn tránh đi đạo trưởng ấm này. Chạy đi đâu, Kim Giác Thiên Thần cười quái dị một tiếng. Đánh ra một kiện hình thoi chí tôn thánh khí. Như điện xà du long. Cấp tốc đâm về Trương Nhược Trần tim. Bành nhịp thần bia bay ra ngoài, cùng hình thoi chí tôn thánh khí đụng vào nhau. Mặc dù hóa giải nguy cơ, nhưng Thính Vân Sinh cường hoàng trưởng ấm thần thông cũng rơi xuống. Tránh cũng không thể tránh, Trương Nhược Trần đành phải lấy 6 thanh thần kiếm kết thành kiếm trận chống đỡ trưởng ấm. Thính Vân Sinh lơ lửng giữa không trung. Bàn tay phải hướng phía dưới lăng không ấm xuống. Càng không có cách nào nghiền nát Trương Nhược Trần. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Tu vi của hắn đã tiếp cận Thái Hư đỉnh phong. Đánh ra sức mạnh công kích. Thế mà không cách nào đối với Trương Nhược Trần hình thành nghiền ép chi thế trưởng ấm phía dưới. Trương Nhược Trần vết thương trên người. Không ngừng băng liệt mà ra. Máu chảy ồ ạt. Âm dương thần sư lắng nghe Thiên Xu Châm lời nói. Tiếp theo lần nữa khuyên nhủ. Trương Nhược Trần. Ngươi không có cơ hội. Thúc thủ chịu chói. Theo bản thần sư đi vận mệnh thần điện. Một đám phế vật đi ra. Viêm cử một trưởng đem Thính Vân Sinh như người rơm đồng dạng vung bay ra ngoài. Một quyền hướng phía dưới Trương Nhược Trần oanh kích mà đi. Nắm đấm cực đại thiêu đốt cuồn cuộn thần diễm như thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị một quyền này của hắn đánh thành thịt nát. Một đạo hắc ảnh giống như từ trong không gian đi ra. Như ruột mị. Xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người. Nàng một chỉ điểm ra. Cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra. Hình thành một đạo hình cung lồng ánh sáng. Cùng viêm cử hung mãnh một quyền đụng nhau cùng một chỗ. Âm âm thần lực sóng xung kích lan tràn ra ngoài. Từng tòa trận pháp ngọn núi như hạt cát làm đồng dạng, gió qua núi tán đều chôn vùi. Viêm cử một quyền này không thể coi thường. Đánh cho mấy vạn dặm đại địa lún xuống. Lại không cách nào phá nàng tinh thần lực lồng ánh sáng. Đứng tại phủ cận Thái Hư cảnh đại thần Kim Giác Thiên Thần. Bị cỗ thần lực kia sóng xung kích. Trực tiếp đánh bay ra ngoài cách xa mấy vạn dặm. Viêm cử đang muốn đánh ra quyền thứ hai. Lại phát hiện nữ tử toàn thân. Hắc bào kia biến mất không thấy gì nữa. Quay người nhìn lại. Phát hiện nàng một bàn tay lôi kéo Trương Nhược Trần. Một tay khác vẽ phác thảo phù văn. Cùng âm dương thần sư đấu. Âm dương thần sư bốn cái tay đều xuất hiện. Không ngừng vẽ ra trận pháp minh văn. Kết thành từng tòa thần trận. Nhưng. Lại bị làm cho liên tục bại lui.